Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1210. Internet trực tiếp gian. 26. Ngày đầu tiên, gió êm sóng lặng, Quân Nghiên trừ bỏ cố định ca hát thời gian ngoài. Chính là ở trên Internet tìm một ít hài hước thú vị đoạn tử lợi dụng tươi ngọt thanh tuyến niệm cấp. Người xem nghe, trực tiếp xong Quân Nghiên thu hoạch mấy mai chân ái phấn. Ngày thứ hai, như trước là như mặt nước bình tĩnh, nàng dựa theo công ty hiệp ước làm việc, chung quy chung củ làm cho người ta chọn không mắc lỗi. Duy nhất làm người ta kinh ngạc địa phương, chính là nàng hát ca rất êm tai, làm từ soạn đều làm người ta cảm thấy xa lạ, nhưng chỉ có không thể nói rõ đến dễ nghe. Từ Văn Du lúc trước cũng là bởi vì Quân Nghiên biểu diễn nhất thủ. Ánh trăng, nhập hố. Thế này mới tâm huyết dâng trào quyết định cùng Quân Nghiên ký ước. Mà từ cho nàng tiết chí nhân tiết sau, nàng tuyển đều là vườn trường ca khúc, vô cùng đơn giản giai điệu nhưng là có thể nhường nóng ruột nóng gan. Vừa mới bắt đầu của nàng chịu chúng đàn chỉ là chút còn tại đến trường. Hoặc là vừa ly khai vườn trường mê mang học sinh. Sau này theo ca khúc chuyển lưu đi ra ngoài. Của nàng trực tiếp gian cũng nhiều chút nhớ lại xanh tươi năm tháng đi làm tộc. Từ Văn Du theo bị động mỗi ngày giám sát Quân Nghiên có hay không ở trực tiếp gian làm chuyện xấu. Từ từ học biết đi thưởng thức hắn ký ước nữ hài tử. Hắn có loại ảo giác, kỳ thực Quân Nghiên cùng hắn đều là bạn cùng lứa tuổi. Mở ra trực tiếp gian sau, nghe nàng ca hát lại phảng phất về tới học sinh thời đại thông thường. Thời gian giao thoa, làm hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy phương hướng. Hơn nữa hắn phát hiện gần nhất quan sát Quân Nghiên quan sát quá mức thường xuyên. Từ Văn Du mỗi ngày có rất nhiều công tác phải làm. Có đôi khi thậm chí muốn tăng ca đến đêm khuya, nhưng là mỗi khi không rảnh rỗi, hắn đều sẽ mở ra Quân Nghiên trực tiếp gian. Trực tiếp gian có quay lại nhìn công năng. Hắn nhiều hội theo bản năng nhìn Quân Nghiên ở trực tiếp gian làm việc. Hát ca, giảng đoạn tử, nghe được của nàng thanh âm sau, nhân liền sẽ không tự giác trầm tĩnh lại. Nàng là nhất tề có thể thư hoãn tâm thần thuốc hay. Từ Quân Nghiên đi đến Từ Văn Du biệt thự sau, trên người hắn phản đối cảm xúc thiếu không ít, liền ngay cả không một không cũng nói trên mặt của hắn hơn tươi cười. Tâm tình mở rộng rất nhiều. Cố gắng bao lâu thời gian, hắn sẽ không cần nhìn bác sĩ tâm lý. Một tháng thời gian vội vàng lướt qua, Quân Nghiên cùng Từ Văn Du xin phép rồi. Nàng phải về địa cầu một chuyến, theo 0058 nơi đó biết được ngài Quân Khâm bị Trần Phú ép buộc chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Nếu Quân Nghiên lại không quay về lời nói, của nàng nhiệm vụ liền muốn thất bại. Trong khoảng thời gian này vội vàng đem bản thân đắp nạn thành một cái công chúng nhân vật. Quân Nghiên nhưng là quên còn ở trên địa cầu cần dựa vào chính mình cứu vớt ngài Quân Khâm đi. Hy vọng nàng đuổi tới thời điểm, ngài Quân Khâm còn sống đi. Từ Văn Du nói, ta cùng ngươi cùng đi. Quân Nghiên trừng lớn mắt, nói, Từ tiên sinh, chuyện này sẽ không cần ngươi phụ trách ngươi độc thân ở ngoài. Ta lo lắng an toàn của ngươi, Quân Nghiên suy một tiếng. Hắn sợ là còn không có xem qua bản thân cơ bắp. Nàng hiện tại võ thuật, phổ thông nam nhân muốn tiến thân thể của nàng rất khó. Nàng hiện tại hoàn toàn có thể 180, không cần. Ta đi khứ tự hồi, thân là công ty trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Ta cần phải đối với ngươi phụ trách, Từ Văn Du nói. Mặc kệ như thế nào. Nhiều một cái nhiều người một phần chiếu ứng, ta có thể xử lý một ít khẩn cấp sự kiện, giúp ngươi quan hệ xã hội, mang theo ta, ngươi sẽ không hối hận, đã Từ tiên sinh đều nói như vậy. Ta cũng không tốt phản đối, trong khoảng thời gian này, cảm ơn của ngươi chiếu cố Quân Nghiên, chúng ta không cần như thế mới lạ, Quân Nghiên cười nói. Theo ta được biết, Từ tiên sinh năm nay 28 tuổi. Mà ta chỉ có 16 tuổi, dựa theo Từ tiên sinh tuổi này đều có thể làm của ta thúc thúc, Từ Văn Du nói. Kia ngươi muốn ta làm của ngươi thúc thúc sao? Ngoặc kép, hết chương.